trước kia như vậy không phải rất tốt sao? Lời này Nguyệt Quỳnh chỉ dám thầm hỏi trong lòng, Nghiêm Sát đã có chút mất hứng, hắn cũng không nên tìm kiếm rủi ro, bằng không hắn có thể sẽ bị ngược đãi thêm vài ngày. Không đúng, thế nào mới gọi là chuyện ngoài ý muốn? Nghiêm Sát không trả lời, mà chỉ lấy dâu đâm lên mặt và môi Nguyệt Quỳnh một lần, cũng không quản hắn mới vừa uống canh gà. Sau khi Nguyệt Quỳnh lại ngủ thiếp đi, Nghiêm Sát bảo Lê Hoa trước ôm Tiểu Yêu vào phòng ngủ, thuận tiện để cho bọn họ chiếu cố Nguyệt Quỳnh, y lúc này mới đi đến thư phòng. Trong thư phòng, Lý Hưu cùng Chu Công Thăng đã chờ sẵn. Hoàng thượng giết thứ tử, con trai thứ của Tả Hữu Chi, nhi tử của Tả Hữu Tiến cung hướng hoàng thượng xin công đạo, bị hoàng thượng hạ lệnh loạn côn đánh chết, cả nhà Tả gia bị tịch thu tài sản, giết chết. Thứ tử của Tả Hữu Chi là nam quân của hoàng thượng. Nghiêm Sát hỏi, chết như thế nào? Chu Công Thăng nói, thái hậu đêm mơ thấy U Đế, chủ trì Tử Vân tự giải mộng, nói U Đế chuyển thế đầu thai. Sau khi hoàng thượng biết được liền điên lên, lúc ấy nhi tử của Tả Hữu Chi lại đang ở bên cạnh hắn, đành phải làm oan hồn. Hoàng thượng tìm một người tên là Nhất Thiên, đạo sĩ, sai hắn tìm kiếm U Đế chuyển thế. Lý Hưu mở miệng, không biết dung mạo của U Đế tròn méo khuynh quốc thế nào, lại khiến hoàng thượng điên cuồng như vậy. Nghe nói nam quân bên người hoàng thượng đều có một chỗ nào đó rất giống U Đế. Nhi tử của Tả Hữu Chi bởi vì có tay giống U Đế, nên bị hoàng thượng triệu vào cung. Hoàng thượng sai phái thủ hạ sưu tầm tìm kiếm những người nhìn giống U Đế khắp nơi. Sau khi dùng hết thủ đoạn để có được, một khi không vui liền giết chết. Chu Công Thăng nói tiếp, hoàng thượng mê luyến U Đế là chuyện cả triều đều biết. Vương gia, ta nghĩ có thể lợi dụng việc này để làm đại sự. Lý Hưu cũng nói, vương gia, sao chúng ta không tìm một người giống U Đế? Hoàng thượng mê luyến U đến hư thế, nếu có kẻ nào mang bộ dạng giống U Đế như đúc. Chu Công Thăng nói bổ sung, vũ kỹ, kỹ năng nhảy của U Đế là thiên hạ tuyệt luân. Một nguyên nhân khác khiến hoàng thượng mê luyến U Đế cũng là đây. Hoàng thượng phái đạo sĩ tìm kiếm U Đế chuyển thế, cho dù tìm được, một tiểu oa nhi làm sao có thể thỏa mãn hắn. Nếu vị đạo sĩ kia có thể tìm được một kẻ rất giống U Đế, hơn nữa lại vũ kỹ bất phàm, hoàng thượng chắc chắn sẽ mất tâm. Nghiêm Sát suy nghĩ sâu xa một lát, nói, đi tìm bức họa của U Đế. Trong mắt Lý Hưu cùng Chu Công Thăng dâng lên nét vui mừng. Chu Công Thăng lập tức nói, chúng ta nghĩ vương gia ngài nhất định sẽ đồng ý, nên đã phái người đi tìm. Không lâu sau hẳn là sẽ có tin tức. Chuyện này đừng cho hắn nghe thấy phong thanh, tin đồn, gì. Hai người kinh ngạc. Bất quá thấy vương gia không muốn giải thích nhiều, bọn họ cũng chỉ có thể lên tiếng đáp ứng. Thảo luận chuyện giả mạo U Đế một lúc lâu sau, Lý Hưu cùng Chu Công Thăng mới ly khai thư phòng. Hai người đi tìm Từ Khai Viễn thương lượng một ít vấn đề chi tiết. Trên đường, Lý Hưu hỏi, vì sao vương gia không cho Nguyệt Quỳnh biết việc này? Chu Công Thăng cân nhắc rồi nói, Nguyệt Quỳnh vẫn chưa thể từ bỏ chuyện của công chúa. Ta nghĩ xét thấy điều này nên vương gia mới không cho hắn biết. Hơn nữa nếu cho hắn biết, lấy tính tình quá mức thiện lương của Nguyệt Quỳnh, sợ sẽ không đành lòng để người kia giả trang thành U Đế. Tuy rằng ta chưa bao giờ hỏi qua hắn, nhưng ngẫm lại cũng biết Nguyệt Quỳnh sẽ không mong muốn vương gia phản. Lý Hưu lo lắng hỏi, ngươi nói xem, nếu Nguyệt Quỳnh không cho vương gia phản, vương gia có nghe không? Chu Công Thăng hít khẩu khí, kỳ thật đây cũng là điều ta vẫn lo lắng. Vương gia làm việc quyết đoán, nhưng Nguyệt Quỳnh chính là uy hiếp của hắn. Nếu Nguyệt Quỳnh phản đối, vương gia có lẽ sẽ dao động, thậm chí là từ bỏ. Bất quá vương gia hiện tại không chút chần chờ, hết thảy đều ấn theo kế hoạch mà làm việc. Cũng có nghĩa là lo lắng của chúng ta đều là dư thừa. Hy vọng là thế. Lý Hưu vẫn không thể yên tâm. Trước đây vương gia đã quyết định khởi binh, nhưng lại sửa lại chủ ý. Nói là chờ hoàng thượng thật sự muốn gây bất lợi cho Nguyệt Quỳnh cùng thế tử rồi mới khởi binh. Ngươi nói có phải vương gia đã bắt đầu chần chờ rồi hay không? Chu Công Thăng nhíu mi nói, trước mắt xem ra vẫn chưa có. Ngươi cẩn thận nghĩ một chút. Thánh chỉ vừa hạ vương gia liền lập tức khởi binh, quả thật sẽ mất lòng dân. Hoàng thượng không có khả năng nói rằng hắn muốn bắt Nguyệt Quỳnh cùng thế tử làm áp chế trong thánh chỉ. Nhưng nếu hoàng thượng trực tiếp muốn bắt bọn họ làm con tin để áp chế vương gia, đến lúc đó vương gia khởi binh cũng không muộn. Hơn nữa người trong thiên hạ nói không chừng xuất phát từ đồng tình, cũng sẽ đứng về phía vương gia. Vương gia tuy rằng không có nói rõ, nhưng ta cảm giác là vì băn khoăn những điều này nên mới sửa lại chủ ý. Trong lòng Lý Hưu lục bộc một chút, lên tiếng hỏi, chẳng lẽ lại là chủ ý của Nguyệt Quỳnh? Chu Công Thăng sửng sốt, lẩm bẩm nói, cũng không phải là không thể. Trong lòng hai người dâng lên một cảm giác khác thường, không thoải mái, cũng không trầm trọng, phần nhiều là nghi hoặc. Một chiếc mã xa siêu đại, 8 con ngựa kéo, cực kỳ xa hoa sau khi tiến vào Giang Lăng Thành liền cấp tốc chạy về hướng Lệ Vương Phủ. Bất quá khi đến ngã tư đường dẫn đến Lệ Vương Phủ, đầu ngựa lại đột nhiên chuyển hướng, chạy về hướng sau phố, chạy đến một đại môn không có bảng hiệu. 8 con ngựa kéo thuần một màu đen lúc này mới dừng lại. Kẻ đánh xe nhảy xuống xe, đi vài bước đến trước cửa bang bang phanh gõ lên cửa. Lúc này cửa thành vừa mới mở, trời còn chưa sáng hẳn. Gõ cửa như vậy, người trong phủ tựa hồ đều bị đánh thức. Một lát sau, đại môn chi nha vài tiếng mở ra. Người mở cửa nghiêm khắc đen mặt hỏi, ngươi tìm ai? Người vừa đến kích động nói, ta tên là Diệp Lương, ta tìm thiếu gia nhà ta. Thiếu gia nhà ngươi, nơi này chỉ có công tử, không có thiếu gia. Kẻ ra mở cửa vừa nghe liền định đóng cửa lại. Diệp Lương ngăn đối phương lại, cả giận. Thiếu gia nhà ta ở đây, ngươi đi nói cho Nghiêm Sát, ta tới tìm thiếu gia nhà ta, còn có nhi tử của thiếu gia. Người mở cửa đại kinh, ngươi ăn gan hùm mật gấu, dám gọi thẳng tục danh của vương gia. Sao ngươi lại rong dài như vậy? Thiếu gia nhà ta đang ở đây. Thiếu gia nhà ta tên là Nguyệt Quỳnh. Người mở cửa lại cả kinh, thấy điểm này có hiệu quả. Diệp Lương vỗ hắn một chút, không tin thì ngươi có thể đi hỏi Nghiêm Sát thân phận của ta. Ta đi đem mã xa vào. Cũng không chờ đối phương đáp lại, Diệp Lương vội vã quay trở lại dẫn mã xa. Lúc này có người đi tới, người mở cửa lập tức tránh ra, nhỏ giọng nói, Nghiêm quản sự, hắn nói hắn tên là Diệp Lương, đến tìm công tử. Hắn là người của công tử, ngươi đi bẩm báo vương gia. Đẫn xe ngựa vào, Diệp Lương ngẩng đầu nhìn, người đứng cạnh cửa đã thay đổi, bất quá người này hắn quen biết. Thiếu gia chắc còn đang ngủ, ta chờ hắn tỉnh lại rồi đi thỉnh an, giúp đỡ chút được không? Giúp ta khiêng những vật trên xe xuống dưới, là lễ vật mua cho thiếu gia cùng tiểu thiếu gia. Nghiêm Mặc vỗ vỗ tay, lập tức có 5-6 gã thị vệ xuất hiện từ 4 phía đi giúp Diệp Lương dỡ hàng. Nghiêm Mặc sai người khiêng những vật kia đến nơi ở của vương gia cùng công tử. Nhìn thấy thứ gì đó, hắn dường như ngẫu nhiên tùy tiện nói, An Vương một mực tìm ngươi. Nụ cười trên mặt Diệp Lương biến mất. Sau một lúc, hắn nói, ân cứu mạng của hắn, sau này ta nhất định sẽ báo đáp. Ta tìm được thiếu gia rồi, sẽ không rời đi thiếu gia nữa. Có ta ở bên cạnh thiếu gia, ai cũng không thể khi dễ hắn, cho dù là Nghiêm Sát cũng đừng mơ tưởng. Nghiêm Mặc thản nhiên nói, vương gia sẽ không khi dễ công tử. Nhưng ngươi cùng lắm chỉ có một mình, làm sao dám tự tin có thể đối đầu với vương gia? Diệp Lương không lập tức trả lời, chỉ dùng ánh mắt Nghiêm Mặc xem không hiểu nhìn hắn một cái, mới nói, chỉ cần thiếu gia còn muốn chạy, các ngươi không ai có thể lưu được. Thiếu gia ở lại đây không phải bởi vì Nghiêm Sát là Lệ Vương, mà là vì hắn không muốn đi. Nghĩ như vậy, Diệp Lương cũng rất bực mình. Trong mắt Nghiêm Mặc hiện lên tinh quang, vì sao công tử không muốn đi? Diệp Lương mất hứng nói, công tử không ly khai tiểu thiếu gia.